Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1362, chương 1364, câu hà đồ. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên càn khôn bàn. Trên mặt hơi hiện lên đau lòng chi sắc. Trực tiếp đối càn khôn bàn thi triển đại phá sinh thuật. Hắn không phải là không có biện pháp ngăn cản yêu sư cung. Nhưng vậy quá mức phiền phức. Nếu để cho yêu sư cung tạm thời không cách nào phát huy hiệu quả. Liền có thể tập trung tinh lực đối phó côn bằng. Kể từ đó, càn khôn bàn thay đổi càn khôn cùng chuyển rời chi lực liền thành chọn lựa đầu tiên. Chỉ là, dù là càn khôn bàn chỉ kém một đường. Nhưng đến cùng không phải lang hoàn chí bảo. Không có khả năng chuyển rời sơ nhập lang hoàn chí bảo cấp yêu sư cung. Chỉ có thể tiêu trừ bộ phận lực đạo. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể đối càn khôn bàn sử dụng dị bảo tuẫn táng thuật. Chỉ muốn xử lý côn bằng. Những tổn thất này đều không là vấn đề. Vẻn vẹn chỉ là côn bằng thi thể thì đáng cái giá này. Lại càng không cần phải nói thượng cổ thiên đế thành đạo chi vật. Hà đồ lạc thư. Sau một khắc, càn khôn bàn bản nguyên bắt đầu thiêu đốt. Khí thế tăng lên trên diện rộng. Tạm thời tiến vào lang hoàn chí bảo cấp. Càn khôn na di. Càn khôn bàn tỏa hào quang mạnh. Vốn là bị thái dương chân hỏa trụ cùng lửa kiếm khí màu đỏ đánh tàn phá yêu sư cung lại như thế nào? Có thể chống cự ở. Nhất thời liền bị càn khôn bàn cưỡng chế chuyển qua ngoài mấy chục dặm. Dù là côn bằng tương chiêu. Cũng muốn thời gian nhất định yêu sư cung mới có thể trở về. Quan trọng nơi này bị cấm trận tầng tầng vờn quanh. Yêu sư cung chỉ sợ chưa hẳn có thể trở về. Giờ khắc này, côn bằng thần sắc đột biến. Bởi vì yêu sư cung bên trong có một cái đặc thù truyền tống trận. Dù là phụ cận không gian khuấy động không chịu nổi hoặc là ngưng kết. Như cụ có thể phát huy truyền tống trận hiệu quả. Thế mà bây giờ yêu sư cung bị càn khôn bàn cưỡng ép chuyển rời. Cũng liền đại biểu cho hắn tạm thời không cách nào sử dụng truyền tống trận. Lý Trường Sinh không biết tường tình. Chỉ có thể nói là chó ngáp phải ruồi. Càn khôn bàn còn chưa biến mất. Còn có mấy kích chi lực. Lúc này, bí cảnh thông đạo rộng mở. Mấy cái yêu sủng vọt ra. Trong đó bao quát ngả hy. Trong đó... Lý Trường Sinh căn bản không dám để cho ngả hy rời đi bên cạnh của nó. Sợ côn bằng đến cái trảm thủ hành động. Chỉ một thoáng, sáu cái vị lai tu di đan hóa thành lưu quang. Rơi vào A Ngốc, tứ chảo ngân long, lôi kỳ lân, bốn chảo hoàng long, ly long cùng viên cồn cồn mở ra trong miệng. Thừa dịp sáu cái yêu sủng còn đang tiêu hóa khe hở. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng ngả hy cùng một chỗ hành động. Bởi vì linh hồn giá tiếp quan hệ, hai tâm linh người tương liên, phối hợp thêm không so hai con mèo meo kém bao nhiêu. Lý Trường Sinh hóa thân tam túc kim ô cùng ngả hy chủ yếu lấy quấy rối làm chủ. Ngăn cản côn bằng phá trận, mà Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ cũng ào ào rơi vào tam túc kim ô. Ngả hy trên thân, làm pháo đài đồng thời, còn muốn hết sức tiêu trừ côn bằng thế công. Giờ này khắc này. Côn bằng tâm lý càng phát ra nôn nóng lên. Ánh mắt của hắn tập trung ở cái kia sáu cái thượng sử tại thuế biến yêu sủng trên thân. Ẩn ẩn cảm ứng được bọn họ đối với hắn nắm giữ cường đại uy hiếp. Đáng tiếc, tại Chu Thần kiếm trận cùng rất nhiều yêu sủng phối hợp xuống. Trong lúc nhất thời hắn căn bản không đến gần được. Côn bằng trong mắt hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Kế thượng tâm đầu. Đầu tiên là ra vẻ hướng sáu cái yêu sủng tiếp cận. Đợi đến yêu sủng nhóm chuẩn bị ngăn cản thời điểm, băng rực mở ra, lập tức thay đổi đầu chim, lập tức hướng về phương hướng ngược nhau phóng đi, muốn theo một bên khác lao ra. Côn bằng vốn là tốc độ càng nhanh, lại thêm phát trước ưu thế, tạm thời đem Lý Trường Sinh cùng rất nhiều yêu sủng bỏ lại đằng sau. Hà đồ lạc thư thủy trung tại cực tốc vận chuyển, đột nhiên. Côn bằng trong mắt tựa như xuất hiện từng cái vặn vẹo đường cong mơ hồ. Cái này một đoạn thời gian ngắn. Hà đồ lạc thư cuối cùng bắt được suy yếu bản Chu Thần kiếm trận vận chuyển quy luật. Những đường cong này chính đang không ngừng biến ảo. Nhưng lại có lấy quy luật nhất định. Dù là Chu Thần kiếm trận không giờ khác nào không tại biến hóa. nhưng đang biến hóa ở giữa dù sao cũng nên tồn tại nhất định khe hở. Sử dụng ngắn ngủi này khe hở, côn bằng tại đại trận bên trong nhanh chóng phi hành, cũng liền trong chớp mắt, mắt thấy liền muốn thuận lợi rời đi Chu Thần Kiếm trận. Ngay tại côn bằng ở vào Chu Thần Kiếm khu vực thời điểm, Lý Trường Sinh sử dụng Chu Thần Kiếm trận năng lực, trong nháy mắt chuyển qua nơi đây, liên đới lấy trên người hai con mèo meo cũng tại hàng ngũ đó. Thu Tương Đương Tam Túc Kim Ô phát ra một tiếng kêu to. Toàn thân đột nhiên hiện lên vô số ngọn lửa màu vàng, tựa như hóa thành kim sắc hỏa điểu đồng dạng, nhanh chóng đánh tới. Hai con mèo meo hoàn toàn cảm giác không thấy thái dương chân hỏa nhiệt độ. Bọn họ nắm lấy Tam Túc Kim Ô kim sắc lông vũ. Thời khắc chuẩn bị, ngay tại sắp tiếp cận côn bằng thời điểm, côn bằng bên ngoài thân bỗng nhiên xuất hiện một đen một trắng hai cái vòng sáng. Đem côn bằng liền mang theo cánh chăm chú cuốn lấy. Ào ào ào tương đương côn bằng vội vàng một trận phát lực. Cưỡng ép nứt vỡ hai cái vòng sáng. Có thể coi là như thế một chút xíu thời gian. Lý Trường Sinh đã vọt tới trước mặt hắn. Dưới loại tình huống này, côn bằng cũng chỉ có thể để Hà Đồ Lạc Thư thủ hộ. Định, thời khắc mấu chốt. Càn khôn bàn còn thừa lại hơn phân nửa bản nguyên trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành cho bụi, chỉ còn sót lại một đống lớn quang hoa. Trong nháy mắt bọc lại Hà Đồ Lạc Thư. Tuy nhiên không có khả năng cưỡng ép chuyển rời Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng càn khôn bàn thiêu đốt hơn phân nửa bản nguyên, chung quy vẫn là có thể định trụ Hà Đồ Lạc Thư 1-2 giây. Như thế một điểm thời gian, Lý Trường Sinh hung hăng đâm vào côn bằng trên thân. Phụ thuộc bên ngoài thân vô số thái dương chân hỏa ầm vang bạo phát. Hướng về bốn phía phi tốc phát tiết. Trong nháy mắt đem côn bằng hơn phân nửa thân thể bao phủ. Thu Tương Đương côn bằng phát ra tiếng kêu thống khổ. Quyết định thật nhanh hóa thành côn ngư hình thái. Phun ra màu xanh đậm trọng thủy. Chôn vùi thái dương chân hỏa đồng thời. Một đạo thô to vô cùng cột nước phi tốc hướng về Lý Trường Sinh đánh tới. Cũng là ở thời điểm này. Lý Trường Sinh đỉnh đầu xuất hiện năm màu không cần đại đỉnh. Dưới khống chế của hắn, ào ào vọt tới cột nước, ngũ đỉnh ở giữa tồn tại liên hệ, có trấn áp chi lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Trong nháy mắt trấn áp tàn phá bừa bãi cột nước, thừa dịp chớp mắt là qua thời cơ. Lý Trường Sinh trực tiếp thoát ly cột nước phạm vi công kích. Toàn lực kích phát Chu Thần Kiếm uy năng, vô số kim sắc kiếm quang điên cuồng nổ bắn ra. Cuối cùng hóa thành một thanh chừng dài trăm thước kim sắc cự kiếm. Một kiếm chém về phía côn bằng. Côn bằng vội vàng dùng Hà Đồ Lạc Thư gánh vác cự kiếm. Ngay tại cả hai rằng co nháy mắt, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên cần câu. Lưỡi câu tựa như xuyên qua không gian. Không có dấu vết mà tìm kiếm đồng thời. Trong nháy mắt ôm lấy Hà Đồ. Cùng càn khôn bàn không có sai biệt. Giờ phút này Lạc Bảo Điếu Can đồng dạng bị Lý Trường Sinh ra trì đại phá sinh thuật. Thiêu đốt bản nguyên tạm thời tiến vào Lang Hoàn Chí Bảo giai đoạn. Tuy nhiên Lạc Bảo Điếu Can nắm giữ cực kỳ hiếm thấy Lạc Bảo năng lực. Nhưng cuối cùng bị giới hạn phẩm giai. Đối hắn hiện tại tới nói cơ hồ cùng gà mờ không khác. Lạc Bảo Điếu Can bắt đầu từng khúc hóa thành cho bụi. Lại là Lý Trường Sinh duy nhất một lần thiêu đốt Lạc Bảo Điếu Can bản nguyên. Làm đến Lạc Bảo Điếu Can trong phút chốc phát huy ra vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Tại côn bằng kinh hãi muốn tiệt dưới ánh mắt, Hà Đồ bị cưỡng chế giật ra, đồng thời bị ép hướng về Lý Trường Sinh bay đi. Không tốt, côn bằng phát ra một tiếng giận kêu. Trong đôi mắt lửa giận làm sao cũng không che giấu được. Theo Hà Đồ bị cưỡng chế tách rời, Lạc Thư rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng, cho người ta một cây chẳng chống vững nhà cảm giác. Hóa thành côn ngư côn bằng cái đuôi lớn bãi xuống. Trùng điệp nện ở kim sắc cự kiếm phía trên. Trong nháy mắt đem đập tan. Chỉ một thoáng, côn bằng lần nữa hóa thành bằng điểu. Nhanh chóng phóng tới Lý Trường Sinh. Lại là muốn thu hồi Hà Đồ. Hà Đồ Lạc Thư một mực bị côn bằng xem như chân bảo. Huống chi hiện tại còn ở vào Chu Thần Kiếm trận bên trong. Nếu như thiếu đi Hà Đồ. Bằng vào Lạc Thư phá trận độ khó khăn có thể nói là bao nhiêu tăng gấp bội. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?